Chương 28. Dùng lấy lòng bàn đầy lên những thức ăn trên bàn. Bây giờ đã 6 giờ 25 phút mà Duy vẫn chưa về. Đèn nhà đã thắp sáng, Dung bồn chồn trong dạ không yên. Nàng bước ra vườn hoa đứng đợi. Những cánh hoa phù dung đã úa tàn, vung vãi nằm trên mặt đất. Màn đêm đang bắt đầu rơi xuống. Dung đánh một vòng quanh vườn, rồi lại nhìn vào đồng hồ. Dung bực dọc, lúc nào cũng vậy, 5 giờ bắt đầu tan sở, mà mãi đến 6 giờ, Duy vẫn chưa chịu về, để Dung phải đợi chờ, cơm canh nguội lạnh. Trở về phòng, Dung lấy tờ báo buổi sáng ra ngồi đọc. Nàng coi cả những mục quảng cáo rao vặt, vết phỏng chiên cá ngày hôm qua, nay đã phồng nước, rờ nhẹ Dung cảm thấy hơi đau. Việc cơm nước coi vậy chứ không phải dễ, đã nửa năm nay Dung nào có biết làm cơm đâu. Nhưng cũng nhờ Duy khá dễ dãi, làm cái gì thì ăn cái nấy, chứ không đòi hỏi chê bai, nên cũng tạm được. Nàng cảm thấy thật là chán ngắt với cái nghề nội trợ như thế này. Bây giờ là 7 giờ rồi, Duy vẫn chưa về. Đêm về đông trời thật đen kịch và mau tối vô cùng. Dung tựa lưng vào ghế lẩm bẩm, chắc là vậy bị các bạn đồng nghiệp rủ đi chơi nữa rồi. Giờ này mà chưa chịu về, thật là vô lý. Dung lại bực tức, mấy ông đàn ông nào cũng như vậy cả. Lúc chưa cưới thì suốt ngày bên mình, bây giờ thì lại bỏ mặc mình, cứ lo đi chơi mãi. Thật là khốn nạn, để người ta đợi cơm chết đi được. Bên ngoài gió lòng, bóng cây bên vườn xì xào theo tiếng gió, hình ảnh thật là thê lương. Dung đứng dậy, gài lại cửa nhìn ra vườn. Nàng hối hận sao lại chọn một căn nhà như thế này, để bây giờ phải phập phồng. Gió lại nổi lên, những bóng cây trong vườn nghiêng ngả, tạo một âm thanh khiếp đảm, khiến Dung phải rùng mình. Vội mặc chiếc áo, nàng đến bên kệ sách chọn quyển Đường Thi ra xem. Nhưng nỗi sốt ruột đợi chờ khiến Dung không thể nào coi được. Nàng bực tức, lập gia đình thật là không có ích lợi gì cả. Mình từ bạn học bị đẩy vào trong nhà bếp, bây giờ lại phải ngồi đợi chờ, thật là chán. Anh Duy là một thằng đàn ông vô tích sự, bỏ mặc vợ ở nhà, chỉ lo thú vui riêng tư mà thôi. Bỗng nhiên Dung lại nghĩ, nếu ta lấy người khác, không phải là Duy thì sao? Hình bóng của Nam lại hiện ra trong tâm hồn của Dung, hình ảnh thật rõ ràng, với cái nét hiền hòa, tư lự, cố hữu. Sực nhớ ra, Dung vội vã xua đuổi đi những ý tưởng đó. Nàng cứ tưởng đến đó thì nàng lại lẩm bẩm, không thể được, ta không thể mãi nghĩ đến Nam. Anh Duy rất tốt với ta, chẳng qua anh hay vô tình một chút mà thôi. Dung đứng lại nhìn bàn ăn, hôm nay muốn cho chồng một sự ngạc nhiên lớn. Dung đã cố gắng học được cái cách món xào thịt bò dầu hào, cho chàng ta được thưởng thức, món này phải ăn lúc thật nóng mới ngon. Nhưng Dung lại thở dài, bây giờ thì nó đã nguội lạnh rồi. Dung vẫn đợi mãi, dù biết rằng không còn hy vọng. Duy về dùm cơm tối với nàng nữa, nàng muốn Duy phải nhìn thấy để hối hận về việc làm của chàng. Dung ngồi hai tay ôm lấy gối, lắng nghe tiếng reo ở bên ngoài sông. Tiếng xì xào to nhất do cây phù dung cao lớn bị gió thổi tạo nên. Bóng cây in hình trên cửa kính, cho Dung biết bên ngoài trăng rất sáng. Nàng bỗng nghĩ đến câu thơ Nam đã viết. Tiếng dế kêu vắng trong lòng đất, trúc mọc bên ngoài rượu một bầu, thịt một đĩa để mặt trăng thanh đùa cùng hoa, để mặt gió đêm đùa trên lá. Những hình ảnh đẹp tuyệt vời đó khiến Dung cũng tưởng ra những bức tranh đẹp. Nơi có Dung và Nam cùng chuốc lấy rượu, sống trong cảnh thơ mộng tình yêu. Dung mơ màng nghĩ ngợi, bỗng nhiên bóng đêm xuất hiện bên ngoài cửa kính, hình như có tiếng gọi cửa vang lên. Dung giật mình nhảy xuống, thì ra tiếng động của một con mèo. Vừa hoàng hồn thì Dung bỗng nghe tiếng xe đạp quen thuộc. Duy đã về, sau tiếng chuông là tiếng gọi của Duy. Dung ơi! Dung chạy ra mở cửa rào. Duy đang tựa bên xe nhìn nàng cười. Cho anh xin lỗi em nhé, thằng Châu nó cứ nằng nặc kéo anh đi ăn thịt dê với nó, khiến anh phải về trễ. Dung lẳng lặng không nói đi vào nhà. Duy theo sau, nhìn thấy bàn cơm ở trên bàn, Duy mới hỏi, sao giờ này mà em chưa chịu ăn cơm? Dung không đáp, lẳng lặng dở lấy lòng bàn, xới chén cơm nguội ra ăn. Duy cảm thấy bất mãn, chàng đến cạnh nàng cười gượng. Em lại giận anh rồi nữa sao? Làm đàn ông những việc như vậy sao em lại xem? Anh đã ăn vội cho xong là chạy ngay về đây mà, em có hiểu cho anh không chứ? Dung vẫn không thèm đáp, và những hạt cơm nguội lạnh cứ lùa vào trong miệng, không mùi không vị. Món thịt bò dầu hào cũng thế. Thời tiết đang lạnh lẽo thế này mà lại ăn những thức ăn như vậy thì cũng giống như là bỏ đá vào trong miệng. Nghĩ đến món ăn đặc biệt dành cho Duy, Dung bỗng thấy tưng tức, nước mắt sắp trào ra. Duy ngồi xuống cạnh Dung, nhìn mắt đã ngấn lệ của vợ, chàng vội vỗ về. Có làm gì đâu mà em phải giận anh đến thế, đâu có gì đâu. Phải rồi, đâu có gì đâu, cứ lo cùng bạn no sai ở bên ngoài, để vợ phải lạnh lẽo ở nhà một mình. Ngay cả con mèo cũng làm cho mình lo sợ. Lại ăn cơm nguội, thế vẫn chưa hài lòng hay sao? Hai giọt nước mắt lại nhiễu xuống chén. Duy nâng nhẹ cầm Dung lên, gượng cười xin lỗi. Chàng vẫn thắc mắc, việc mình về trễ có một hai tiếng đồng hồ thì có gì là quan trọng đâu, mà sao Dung lại giận? Mặc dù biết rằng bản tính người đàn bà nhạy cảm và yếu đuối, nhưng không phải vì vậy mà đàn ông phải chịu vứt tất cả bạn bè. Dù sao đi nữa, nhìn Dung khóc, chàng cũng không khỏi mềm lòng. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, từ rày trở đi xong việc anh sẽ trở về ngay. Dung quay mặt đi lau nước mắt, nghĩ đến mình ưa khóc, Dung cũng thấy thẹn vô cùng. Sực nhớ nàng chìa tay ra hỏi chồng, còn thuốc đâu, có mua cho em hay không? Thuốc, thuốc gì? Duy ngạc nhiên. Thuốc bổng mà hồi sáng em đã dặn anh mua giùm cho em đó. Dung bực tức, biết chồng lại quên. Lại quên nữa rồi. Duy gãi đầu rồi nói, thế còn trà? Dung hỏi, anh cũng quên luôn rồi. Xin lỗi em, mai anh sẽ mua ngay. Hôm nay việc nhiều quá, lúc tan sở lại bị thằng Châu nó kéo đi ăn, rồi lại chạy nhanh về nhà nên anh quên mất. Thôi mai nhé, mai anh sẽ mua ngay. Duy thì lúc nào cũng vô tâm, cái gì nói xong là lại quên ngay, không chịu để ý một chút nào hết. Nếu gặp trường hợp của Nam thì sẽ không bao giờ như vậy được. Còn nhớ lúc xưa bị cảm, Nam đã mua thuốc ngay cho nàng. Dung bực tức nói, thôi không cần nữa, ngày mai em sẽ ra chợ mua. Duy nắm lấy vai Dung, thôi mà giận anh hay sao? Dung lạnh lùng, em không giận ai cả. Nàng mang chén dĩa dọn ra sau, rửa xong lại quay lại, nhìn thấy Duy đang đứng trực ở cửa bếp. Dung cứ bỏ mặt đi thẳng vào phòng. Duy vội níu Dung lại ôm vào lòng, nàng chống trả không chịu. Duy hôn đại trên môi, khiến Dung phải khuất phục. Duy nhìn thẳng vào đôi mắt của Dung rồi tươi cười. Thôi mà, anh đã biết lỗi rồi mà, còn giận anh nữa sao? Dung tựa đầu vào vai của Duy, nghịch những chiếc nút trên áo của chàng, nàng bỗng nói, ủa, áo anh sao bị đứt hết một cái nút rồi nè? Thế cái nút đâu? Anh cũng không biết nữa, anh thật là vô ý. Bây giờ hết giận anh chưa? Duy hỏi. Còn phải hỏi, để em ở nhà một mình, con mèo nó làm em sợ thấy mồ. Duy cười vang, Dung dậm chân, cười nữa hả? Có gì mà cười? Duy nhìn Dung, con bé này nhát thật. Chàng thấy thương hại Dung vô cùng. Thôi được rồi, từ rày về sau anh sẽ không về tối quá. Tuy đã hứa với Dung là không thể để vợ chờ, nhưng rồi tánh nào vẫn tật nấy, chàng vẫn về khuya. Vì tự ái với sự trêu chọc của bạn bè trong mỗi lần chuông sở reo vang, Duy sợ nhất là câu, rồi à, thằng Duy nó phải về cho vợ nó ấp rồi đó, khiến Duy càng ngày càng về khuya. Duy làm sao hiểu được bản tánh nhỏ hẹp của người đàn bà. Chàng muốn Dung phải quảng đại để tha thứ cho chàng. Chàng cho rằng xã hội bao quát, chứ nào có phải vỏn vẹn trong mái nhà đâu. Sau một năm kết hôn, Dung mới khám phá ra là cuộc sống hôn nhân không đẹp như mộng tưởng. Mình phải đối phó nhiều vấn đề mà thuở chưa có chồng thì chưa nghĩ đến, như sự khó nhọc, quán xuyến gia đình, vấn đề tiền bạc, phải chi thu như thế nào cho suốt tháng không bị thiếu hụt. Riêng việc chi thu không, nếu muốn không thiếu hụt thì phải có sự hợp tác giữa hai vợ chồng, như vậy mới mong tạo được cái cân quân bình. Đằng này Duy lại xài tiền không tính toán, khi nào hứng muốn xài bao nhiêu thì xài, mãi đến khi cạn tiền lại trách Dung. Em xài tiền sao mà không có chừng mực, để bây giờ tiền hết trơn vậy? Nhưng nếu Dung hạn chế việc tiêu xài của chồng thì Duy lại la: em không để cho anh có chút mặt mũi nào cả, tiền trong túi không có rồi đi chơi với ai? Nhiều khi quá bực tức, Dung đã giao trọn tiền của Duy. Muốn làm sao đó thì làm, nhưng Duy lại không chịu. Chàng bảo: em làm bộ trưởng kinh tài trong nhà, em phải giữ tiền chứ. Rốt cuộc rồi nàng phải chịu. Gia đình bắt đầu xào xáo. Dung thấy mình khó hiểu với Duy, vì Duy cứ mãi lo lắng cho bạn bè. Bạn bè thiếu hụt, chàng lại tìm cách cứu giúp. Trong khi Dung bị bệnh trên giường thì Duy lại thờ ơ không nhớ đến. Tuy nhiên Duy lại hay ghen vô cùng. Còn nhớ có một lần người bạn trai cũ đã gửi thư cho Dung, một bức thư thăm hỏi, những lời lẽ có vẻ quá chăm sóc, khiến Duy phải điên tiết lên. Chàng lại hạch hỏi Dung đủ điều, bắt Dung phải khai thật xem có viết thư qua lại với anh chàng kia không. Khiến Dung giận dỗi, bỏ suốt một ngày cơm, Duy phải đến năn nỉ: vì anh quá yêu em, anh không muốn em thuộc về người nào khác ngoài anh, nên anh mới làm thế chứ bộ. Thôi mà, tha thứ cho anh đi nhé. Nhìn vẻ mặt khù khờ của Duy, Dung cũng thấy tội nghiệp, không nỡ giận nữa. Nhiều khi nhìn Duy, Dung đã nói: anh Duy, anh là người thật mâu thuẫn. Anh đã chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt để anh ghen, nhưng tại sao em bệnh anh lại phó mặc không chú ý đến như vậy? Đó đâu phải là anh yêu em đâu. Nhiều khi em tưởng anh chỉ muốn độc chiếm lấy em, chứ không còn là yêu em nữa. Không, em đừng nghĩ như thế Dung. Anh yêu em, nhưng tại bản tánh vô tâm khiến em đã hiểu lầm anh. Duy nói như muốn khóc. Quá yêu em nên anh mới ghen tức bạn trai em, chứ anh sợ một ngày nào đó mất em, làm sao mà anh sống được. Vậy từ nay anh phải chăm sóc cho em một tí chứ. Dung nũng nịu: rồi, nhất định từ hôm nay. Duy tư cười, nhưng rồi vẫn quên bẵng đi lời hứa. Những đám mây đen bắt đầu đe dọa hạnh phúc của Dung. Nàng bắt đầu ý thức được rằng điều quan trọng trong cuộc sống đứa đôi đó là sự hòa hợp, và điều ràng buộc tình cảm hai người là nghị lực và sự nhẫn nại. An và Vân vừa tốt nghiệp đại học xong, cả hai lại trở về Đài Bắc để sinh sống. Và ngày 1 tây tháng 7 này là ngày cử hành hôn lễ giữa An và một giảng sư trẻ tuổi. Cô phù dâu cũng lại là Vân. Nhận được thiệp mời, Dung vội vã mang quà cưới đến gặp An. Bạn bè gặp nhau mừng mừng tủi tủi. An đang thử áo cưới, Vân đứng cạnh rồi nói: năm ngoái ta làm phù dâu cho con Dung, năm nay cho mày, không biết sang năm lại cho ai nữa. Tụi bay rồi ai ai cũng đã trở thành cô dâu hết, chỉ còn tao là làm phù dâu mãi mãi mà thôi. Dung cười ngạo: rồi à, con bé lại động cẩn nữa rồi. Trong khi An vỗ vai Vân: thôi mày đừng gấp mà, anh chàng Lâm của mày đang du học còn chờ đợi mày đó. Hứ, hắn khôn bỏ tao lại trong nước qua Mỹ đi du học, tòa đại sứ Mỹ lại không cho tao qua, bắt tao phải đợi hắn để trở thành cô gái già hay sao? Vân trù tréo: mấy cái tên đàn ông ích kỷ lắm, bắt thiên hạ đợi mình không à. Dung tán thành: đúng vậy rồi, đàn ông thật ích kỷ. An phản đối: Dung, mày không có quyền nói thế. Anh Duy của mày không hoàn toàn hay sao? Đẹp trai, học giỏi, hiền hậu, lại có tư cách, mày còn muốn gì nữa? Nhưng mà cuộc sống lứa đôi đâu hoàn toàn lệ thuộc những điều đó đâu, mà nó còn những cái khác nữa, Dung đáp. Có phải mày muốn nói đến tình yêu hay không? Mày cũng đã từng bảo mày yêu Duy lắm kia mà. Không hẳn là tình yêu, cuộc sống lứa đôi nó phức tạp hơn nhiều. Một ngày kia mày sẽ biết, Dung đáp. Vân nhìn Dung nói: Dung, ta khuyên mày đừng sống cho ảo tưởng quá nhiều, đừng đòi hỏi sự toàn bích như ý của một người chồng. Anh Duy phải có những tư tưởng độc lập và cá tính riêng của ảnh nữa chứ. Đừng bắt ảnh phải như ý của mày tưởng, đâu có được. Dung cười: tao công nhận mày nói đúng, nhưng nếu ngược lại anh đòi hỏi tao phải như ý ảnh thì sao? Thì mày phải trình bày cho Duy biết. Nhưng tao không tin như vậy, tao nghĩ là chỉ tại mày mà thôi. An đùa Vân: Vân ơi, bộ mày muốn trở thành nhà nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân hay sao mà mày biết rõ như vậy? Bộ tụi bay tưởng tao bê bối lắm hả? Tao cũng biết nhiều lắm chứ bộ. Vân lấy ví phát họa dáng nghiêng của Dung, trong khi Dung thì nhìn An ghẹo. Vậy mà lúc trước con An nó nói là nó sẽ vĩnh viễn không còn yêu ai, bây giờ rốt cuộc cũng bị người xỏ mũi. Vân vội đính chính giùm bạn: bộ mày tưởng con An nó dễ xỏ mũi lắm hay sao? Lúc học đại học nó có nhân tình hàng tá, sau cùng chỉ có ông giảng sư này đeo đuổi lắm thì nó mới chịu đấy chứ. Tao thấy rõ rồi, thời gian là một liều thuốc hay. Mày xem, nó đã xóa mờ đi nỗi đau của con An với thằng Từ, cũng như nỗi đau của mày với Khang.